Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 515, hắn liền là thật kỳ tích chi tử. Tổng số 2-2, Leeds United đội nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều ưu thế đào thải Inter Milan. Jose Mourinho khẽ thở dài một cái, kết quả này, hắn là thật không nghĩ tới. Hắn coi là trận đấu này Inter Milan là có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Đáng tiếc Leeds United đội cho hắn vào đầu một kích. Nhưng là, trận đấu này Inter Milan xác thực bị đá cực kỳ tốt. Thua tâm cầu tình tự nhiên là không tốt. Nhưng là nên có phong độ vẫn là đến có. Jose Mourinho mặc dù bình thường là từng cái tính chất 10 phần thậm chí có chút ngạo người. Nhưng là hắn cũng không phải loại kia người thua không trả tiền. Jose Mourinho là đi hướng Joa, đi vào Joa trước mặt. Jose Mourinho là hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, Joa, các ngươi thành công tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Các ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tệ. Đây là các ngươi nên được. Joa là hơi sững sờ. Hắn là không có dự liệu được Jose Mourinho sẽ đến như vậy một chút. Jose Mourinho bình thường hẳn là rất ít đi như vậy. Joa thật sự chính là có chút thụ từ như kinh ngạc. Joa là lập tức duỗi ra tay phải của mình. Nắm chặt Jose Mourinho tay phải. Joa lập tức nói. Tạ ơn Mourinho tiên sinh. Các ngươi biểu hiện hôm nay cũng là rất không tệ. Cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Kém một chút chúng ta chính là đi cơ hội này. Jose Mourinho khẽ vuốt cằm. Hôm nay Inter Milan đội biểu hiện coi như không tệ. Mặc dù không phải trạng thái tốt nhất, nhưng là cái này cũng có thể thể hiện ra Inter Milan đội thực lực. Đã dạng này đều thua. Vận khí là một bộ phận. Càng nhiều vẫn là chiến thuật không khi cùng lâm chàng phát huy có một chút khiếm khuyết. Jose Mourinho lập tức nói. Ta sẽ đi Roma nhìn các ngươi tranh tài. Hy nhìn các ngươi có thể cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bởi vì chúng ta Inter Milan chỉ có thể bại bởi quán quân đội. Joa là hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha nói ra. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cầm xuống bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Jose Mourinho cái này an tâm. Sau đó hướng Joa khẽ vuốt cằm. Trực tiếp quay người rời đi. Trên sân bóng, Inter Milan đội đám cầu thủ phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực. Ngã ngồi ở thảm cỏ bên trên. Thậm chí còn có người lội tại thảm cỏ bên trên. Hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đen như mực. Không biết tại nhìn cái gì đó. Còn có gia hỏa trên mặt là treo đầy nước mắt. Trận đấu này bọn hắn thua vô cùng không phục. Bọn hắn Inter Milan đội vốn là hẳn là quá quan trảm tướng. Giết vào cuối cùng trận chung kết, chiến thắng đối thủ, nâng lên UEFA Champions League quán quân cúp. Thế nhưng là cuối cùng vậy mà trở thành dạng này. Bọn hắn không tiếp thụ được. Hiện trường Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không tiếp thụ được. Tâm tình là vô cùng hỏng bét. Rơi lệ rất nhiều người. Không nguyện ý rời đi người càng nhiều. Trận đấu này thật chính là vô cùng tiếc nuối. Inter Milan đội mang theo ưu thế mà đến, cuối cùng lại thất bại mà quay về. Bọn hắn không có cam lòng, mà lại cái này cũng là bọn hắn gần mười mấy năm qua khoảng cách UEFA Champions League quán quân gần. Nhất một lần, bọn hắn không muốn cứ như vậy xong đời. Thế nhưng là, hiện tại tranh tài đã kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá giống như từng tôn pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó. Cứ như vậy ngây ngốc đứng đấy. Tương phản, một bên khác thì là một mảnh vui mừng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài là giật nảy mình. Vừa múa vừa hát, nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lẫn nhau ôm. Lớn tiếng hò hét, thậm chí chỉnh tề hát vang lấy thắng lợi chi ca. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động quá hưng phấn. Bọn hắn tựa như là vặn lên dây cót, thật lâu không ngừng, một mực dạng này vui sướng toát ra. Thắng lợi, Leeds United đội thu được thắng lợi, giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Một năm trước bọn hắn là lấy được UEFA Champions League quán quân. Một năm sau, hắn lại đứng ở tranh đoạt UEFA Champions League quán quân trên sân khấu. Đây quả thật là quá làm cho người ta kích động. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chờ mong Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, trở thành trên thế giới chi thứ nhất tại Champions League chén cải chế về sau thành công vệ miện đội bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Bọn hắn là đem hoàng quan sân bóng chế tạo trở thành sung sướng hải dương. Nơi này tất cả đều là sung sướng bầu không khí. Sân bóng bên ngoài đại quảng trường bên trên, còn có toàn bộ lít đều là tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Thật giống như bọn hắn hiện tại đã cầm đến cuối cùng tất cả quán quân đồng dạng. Bọn hắn đã tại kéo lễ ăn mừng. Leeds United người thật là quá hưng phấn, quá kích động. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đồng dạng kích động. Các nàng là tại sân bóng bên trong chạy vội, lẫn nhau ôm, thậm chí là lớn tiếng ca hát. Trận đấu này, Leeds United đội kỳ thật thắng được cũng không dễ dàng. Leeds United đội đám cầu thủ tại trên sân bóng áp lực là phi thường lớn. Mà lại Inter Milan đội thực lực vô cùng mạnh. Tại tiến công bên trong là liên tiếp áp chế bọn hắn. Bọn hắn lúc ấy đều có một loại sắp không chống nổi cảm giác. Có thể cầm xuống trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ là vô cùng kích động. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ đều là điên cuồng xông về bên sân, vọt thẳng hướng về phía Joa. Bọn hắn đều là đem Joa cho giơ lên, sau đó là ném bầu trời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy, Leeds United đội có thể có hôm nay, cái này hoàn toàn là Joa công lao. Nếu như không có Joa, nói không chừng Leeds United đội bây giờ còn đang Championship thi đấu vòng tròn bên trong dãy giụa. Đâu, nếu như không có trung thành, bọn hắn những này cầu thủ nói không chừng còn ở nơi nào pha trộn đâu. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường cảm kích Joa. Vô cùng cảm kích, là Joa cho bọn hắn cơ hội như vậy. Để bọn hắn tại như thế lúc còn trẻ cũng đã là châu Âu quán quân cầu thủ. Thậm chí càng đánh vỡ ma chú, thành công vệ miện châu Âu quán quân. Cái này suy nghĩ một chút đều cảm giác đến vô cùng điên cuồng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chính là muốn thực hiện cái này có chút ma huyễn chủ ý mộng tưởng rồi. Leeds United đội đám cầu thủ từ đáy lòng cảm tạ Joa. Lão bản vạn tuế, lão bản vạn tuế, lão bản vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Hiện trường lúc nhưng để lên hỏa hồng pháo hoa xông thẳng lên ngày, chói lọi vô cùng. Một đêm này, Leeds không ngủ, đường phân cách hoàng quang sân bóng sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Kín người hết chỗ, Joa ngồi ở trên đài hội nghị, tại bên phải hắn là trung chứng cùng Gareth Bale, tại bên trái hắn ra sao nhét Mourinho, Javier Zanetti cùng Diego Milito. Hiện tại buổi họp báo đã bắt đầu. Jose Mourinho chính đang đọc diễn văn. Jose Mourinho nói ra, trận đấu này, chúng ta Inter Milan đội kỳ thật bị đá là rất không tệ. Chúng ta là có cơ hội cầm xuống trận đấu này. Đáng tiếc, Leeds United đội làm chuẩn bị so với chúng ta mạo xưng chia rất nhiều. Trận đấu này cuối cùng vẫn chúng ta thua mất. Đến từ ý truyền thông là phi thường thất lạc. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng ý bóng đá là muốn phục hưng đâu. Đáng tiếc, Inter Milan không thể gánh chịu được giấc mộng của bọn hắn. Thua cầu, Jose Mourinho tiếp tục nói. Hôm nay ta đám cầu thủ là biểu hiện rất không tệ. Ta là thấy được thứ ta muốn. Nhưng là vận khí của chúng ta kỳ thật cũng không tốt. Đồng thời chúng ta đối nói cũng là rất mạnh. Nhất là đối phương tại phương diện phòng thủ. Thật là chuyên gia. Jose Mourinho lại là khen ngợi một chút Joa. Jose Mourinho nói ra, trận đấu này thua cầu, có rất lớn tiếc nuối. Nhưng là, ta cảm thấy còn tốt. Cái này để chúng ta tích lũy kinh nghiệm. Ta tin tưởng, Sang năm chúng ta Inter Milan lại ở chỗ này hoàng quan sân bóng nâng lên UEFA Champions League Cup. Vô địch, hiện trường là một mảnh xôn xao. Jose Mourinho ra hỏa này cũng quá tự đại đi. Đây quả thực là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt a. Cái này mùa giải đều còn chưa kết thúc. Gia hỏa này liền dự định mùa giải tiếp theo UEFA Champions League quán quân. Thật là quá giật, Joa là mỉm cười. Đây là Jose Mourinho phong cách. Joa là nói ra, đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là, ta đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn là đem ta muốn biểu đạt đồ vật đều thể hiện ra. Trận đấu này chúng ta là ra ngoài thế yếu. Nhưng là chúng ta đám cầu thủ vô cùng cố gắng. Đem cái này thế yếu chuyển đã hóa thành ưu thế. Bọn hắn là vô cùng bổng. Hiện trường các ký giả truyền thông rất nhiều người đều là nhao nhao vỗ tay. Leeds United đội trận đấu này biểu hiện đúng là rất không tệ. Joa tiếp tục nói. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta Inter Milan đội cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là cho chúng ta chế tạo vô cùng nhiều phiền phức. Kém một chút chúng ta Leeds United đội liền thua ở trên người của bọn hắn. Ta tin tưởng, nếu như Inter Milan đội chiến thắng chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ trở thành bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đáng tiếc, tại bán kết bên trong bọn hắn gặp chúng ta Leeds United đội. Đây coi như là Inter Milan đội một cái bất hạnh. Các ký giả truyền thông là nhao nhao bĩu môi. Cái này chẳng lẽ không phải buôn bán lẫn nhau thổi sao? Joa là tiếp tục nói. Trận đấu này kết quả ta là vô cùng hài lòng. Chúng ta Leeds United đội giết tiến vào sau cùng trận chung kết. Chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Thành vì trên cái tinh cầu này chi thứ nhất tại Champions League chén cải chế về sau thành công vệ. Miện UEFA Champions League quán quân đội bóng. Ta tin tưởng, ta đội bóng là có thể làm được. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông đều là nhiệt liệt vỗ tay. Cho rằng Joa nói đúng. Hiện tại Leeds United đội trạng thái là phi thường không tệ. Leeds United đội đám cầu thủ thật đúng là có khả năng thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân đâu, nếu thật là nói như vậy. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Leeds United đội khẳng định sẽ nâng cao một bước. Cái này tên điên Joa thật là quá lợi hại. Nói đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Liền đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Miệng của người này là từng khai quang đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao hồi tưởng đến Joa đoạn đường này đi tới mưu trí lịch trình. Cái này thật sự chính là một bộ truyền kỳ cấp sử thi a. Cái chuông này thành đơn giản chính là thiên tuyển chi tử. Không chỉ có trúng xổ số lấy được cuộc đời mình món tiền đầu tiên. Sau đó thu mua Leeds United đội. Lần này trong nháy mắt tựa như là ngồi lên đỏ mũi tên. Dẫn đầu Leeds United đội quật khởi mạnh mẽ. Đi hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường. Đồng thời hắn tại phương diện khác cũng là tấn mãnh phát triển. Đồ điện, địa sản, giải trí, trang phục chờ các phương diện, đều là đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhất đại ông trùm. Cái này mẹ nó đơn giản quá may mắn. Gia hỏa này chẳng lẽ là thượng đế con riêng sao? Hiện tại rất nhiều người đều là tin tưởng. Joa là thật có khả năng dẫn theo Leeds United đội trần cung vệ miện UEFA Champions League quán quân, bởi vì cái này tháp mã chính là một cái kỳ tích chi tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.